Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính cách của cô gái kia rất có thể làm ra loại chuyện này, thật là đáng giận mà. Anh biết không thể mềm lòng với cô, cô gái kia căn bản là không biết cảm ơn. Hơn nữa, vì chính anh lại còn hôn anh, Thiệu Duẫn buồn bực nhất chính là điều này. Nghĩ đến chuyện hai người thiếu chút nữa thì lao súng, thì anh bị khiêu khích đến mất đi lý trí. Cô ngâm nga tuyệt vời giống như là xuân dược, còn có cảm giác lúc hôn cô, lưỡi hai người kịch liệt quấn vào nhau, môi mềm mại sau khi được anh hôn kiểu diễm như hoa nở rộ, bộ ngực sữa no đủ, được bàn tay anh xoa bóp, nhũ tim đứng thẳng. Thật là đáng chết mà. Cảm giác thân thể dâng lên một trận lửa nóng quen thuộc, Thiệu Duẫn nhanh chóng bắt lấy ly bia ở trên bàn rồi uống một hơi, muốn dùng cái lạnh của bia ngăn chặn lại hơi nóng ở trong người. Bia nhanh chóng bị anh uống cạn, nhưng mà vẫn không dập được lửa. Anh hơi nhếch môi, đưa tay lại mở ra một chai bia khác, ngửa đầu tiếp tục uống. Này, uống nhiều như vậy cậu muốn say sao? Đồ vô lân bị động tác của anh dọa, người này làm sao thế nhỉ? Lần đầu nhìn anh uống bia như vậy. Thiệu Duẫn không hé răng mà tiếp tục uống tiếp. Này, hôm nay là ngày chia tay cuộc đời độc thân của tớ. Sắc mặt của cậu có thể đừng có thối như vậy hay không hả? Đồ vô lân nhịn không nổi. Cả một ngày đều nhìn sắc mặt xám dịch của anh lại không đắc tội với cậu ta mà. Thiệu Duẫn buông vỏ chai bia rồi lạnh lùng liếc nhìn đồ vô lân. Nếu không việc cậu đột nhiên nói là muốn đính hôn, tớ đã sớm rời đi, lại còn có thể ở lại đây sao? Anh đã đủ nể tình, cả kỳ nghỉ đều dành hết cho đồ vô lân. Nếu không bây giờ anh đã sớm rời khỏi trấn nhỏ, căn bản là không muốn gặp lại cô gái kia. Nghĩ đến cô gái kia, mấy ngày nay anh cũng chưa gặp cô. Nói cái gì mà kết sao, quả nhiên là muốn chỉnh anh mà. Như vậy tốt nhất, trước khi anh rời đi trấn nhỏ, cô đừng có xuất hiện ở trước mặt anh. Thiệu Duẫn căm tức nghĩ rồi vươn tay mở chai bia thứ ba. À Duẫn à, làm sao vậy? Chúng ta là bạn tốt mà. Đồ vô lân vươn tay dùng sức lấy tới tay của Thiệu Duẫn. Lễ đính hôn của tớ thì đương nhiên cậu phải tham gia. Với lại ngày nghỉ của cậu không phải vẫn còn 10 ngày nữa sao? Vì sao vội vàng muốn đi như vậy chứ? 10 ngày tới trấn nhỏ luôn đi. Vừa hai ngày đính hôn của anh chính là ngày 16 này. Vừa mới theo đuổi được liền đính hôn, cậu cũng là thực cấp đi. Thiệu Duẫn cất lời hừ lạnh. Chỉ vì một cô gái mà buông tha cuộc sống tự do, anh không còn lời nói để mà bình luận hành động của đồ vô lân. Đó là điều đương nhiên, bởi vì tớ đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi. Anh bạn à, chờ cậu gặp sẽ biết được thôi. Đồ vô lân nhếch môi cười, biết Thiệu Duẫn không cho là đúng thì liền vỗ vai nói. Gặp được ư? Trong óc đột nhiên hiện lên hình ảnh của Đan Tiểu Phù, Thiệu Duẫn sừng sốt. Làm sao có thể chứ? Anh không nên nghĩ như vậy. Cho dù gặp được cũng nhất định phải là một cô gái dịu dàng săn sóc. Làm sao có thể là một Đan Tiểu Phù không hề có tư sắc gì đáng nói chứ? Tôi được rồi anh bạn à, đừng vội cãi lại. Tôi nói với cậu này. Đồ vô lân ôm lấy vai của Thiệu Duẫn, đang chuẩn bị phát điều thì đột nhiên đứng hình. Anh nâng cằm của Thiệu Duẫn lên. Làm cái gì vậy chứ? Thiệu Duẫn chán ghét hất tay của anh ra. Anh cũng không phải là cay nha. Anh bạn à, hôm nay tôi mới phát hiện mắt cậu đẹp như vậy. Ôi trời ơi, so với con gái lại còn... Đồ vô lân kinh ngạc mặt trận trừng mắt. Con gái ư? Thiệu Duẫn lạnh lùng mày nheo mắt lại. Đồ vô lân ôm tim có loại cảm giác bị điện giật. Anh bạn à, đừng dùng lại ánh mắt này mà nhìn tớ. Tớ đã có vợ rồi nha. Tớ không ngại tìm vợ của cậu, thuận tiện tán ngẫu một chút. Sao tình giữa tớ và cậu tốt như thế nào đâu? Vì giúp đồ vô lân theo đuổi vợ, bọn họ vừa như không quen biết nhau bao lâu. Nếu anh nói cho cô ấy biết tất cả đều là một cái bẫy, thì đồ vô lân kia liền xong đi. Thôi được rồi, uống bia thôi. Đồ vô lân rất là tức thời nói sang chuyện khác, cầm ly bia mà uống một ngụm, lại cảm thấy không đúng, kỳ lạ mà nhìn Thiệu Duẫn. Sao thế? Thiệu Duẫn liếc nhìn anh một cái. Anh bạn à, kính của cậu đi đâu rồi hả? Hai ngày nay hình như là không thấy cậu mang kính. Bây giờ anh mới phát hiện Thiệu Duẫn không mang mắt kính. Nếu không phải vậy, anh cũng sẽ không phát hiện ra mắt Thiệu Duẫn còn đẹp hơn cả con gái. Thiệu Duẫn sức mặt cứng đờ. Không cẩn thận dẫm lên, đã bị hỏng rồi. Anh tùy tiện đưa ra một lý do. Đồ vô lân gật đầu cũng không hoài nghi, đang muốn mở miệng thì cửa đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Này, Đan Tiểu Phù, đây là nơi của đàn ông, con gái như cô tới đây làm gì chứ? Muốn tới thì tới thôi, bàn giao tiền của tôi và Alan không thể tới hay sao hả? Đan Tiểu Phù hừ nhẹ kiêu ngạo đi vào khách sạn, đột nhiên có người huýt sáo. Tiểu Phù à, hôm nay ăn mặc thật là mát mẻ nha. Có thích không? Đan Tiểu Phù ngạc ngấn sờ cầm của đối phương. Cô mặc một cái áo ba lỗ màu đỏ đáng yêu, vải dệt buộc vòng quanh người ôm lấy bộ ngực cao ngất cùng với thắt lưng mảnh khảnh, dưới thân là một chiếc váy siêu ngắn mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net